người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, Sử Thượng Trẻ Tuổi Nhất Hokage. Khi Iwichi chính thức kế thừa Hokage chi vị phát ra biểu tiên ngôn. Tại giới ninja truyền ra thời điểm, mỗi một cái nghe được hoặc là nhìn thấy câu nói này người đều có thể rõ ràng từ Iwichi lời nói ở giữa cảm nhận được một cỗ gọi là dã tâm đồ vật. Muốn làm mở ra thời đại mới người. Phách lối tiểu tử. Phanh. Kumogakurei đệ tứ Raikik một quyền hung hăng đánh tới hướng trước mắt mặt bàn. Bởi vì dùng sức quá mạnh mặt bàn xuất hiện một vết nứt. Mà Raikik lại không có để ý. Ngược lại là vết thương trên người có chút vỡ ra tới đau đớn. Để hắn trong nháy mắt nhíu mày. Raikik đại nhân ngài thương còn không có tốt. Còn như vậy hồ loạn phát tì khí vết thương vỡ ra muốn một lần nữa xử lý là rất phiền phức. Điểm, ấy vết thương nhỏ không cần để ý. Raikik cúi đầu nhìn xem trước mặt từ Konohakurei truyền về tình. Báo, cầm lấy phần tình báo này. Raikik sắc mặt nặng nề, Konoha vậy mà thật để tên tiểu quỷ này. Đảm nhiệm đệ ngũ Hokage. Kinh người quyết đoán a. Cứ như vậy an tâm đem một quốc gia an nguy. Giao cho một cái nhỏ online lên sao? Raikik bí thư Mabui đi sang xem một chút Raikik trên tay tình báo. 12 tuổi liền thành một thôn Kage. Cái tuổi này tại thôn của chúng ta còn chỉ là vừa mới tốt nghiệp Jinin mà thôi. Tiện tay đem tình báo trong tay bỏ trên bàn. Raikik tựa ở thành ghế bên trên hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên cái này tiểu quỷ thực lực rất mạnh. Nhưng làm Kage hắn còn kém xa lắm đâu. Thực lực cường không có nghĩa là có thể khi tốt một thôn Kage. Nghe vậy Mabui quay đầu nhìn. Raikik đại nhân là đang nói mình à. Ngạch, khụ khụ. Raikik có chút lúng túng. Mabui chẳng lẽ ta làm Raikik không hợp cách à. Không có. Ta chỉ là thuận miệng nói. Raikik đại nhân không cần nghĩ quá nhiều. Không còn cùng Mabui tranh luận vấn đề này. Raikik ánh mắt trở lại phần tình báo này bên trên. Muốn mở ra thời đại mới. Tên tiểu quỷ này dã tâm rất lớn. Lấy 12 tuổi trở thành Hokage. Nói ra những lời này cũng bình thường. Chỉ sợ cái kia tiểu quỷ chính mình cũng có chút đắc ý quên hình đi. Nhưng nếu như nói là đắc ý quên hình dưới nói ra. Cũng không hoàn toàn là. Cúi đầu nhìn xem mình ngực người đạo trưởng kia lớn lên vết sẹo. Hắn thân là vân ẩn đệ tứ Raikik. Lần thứ nhất gặp phải Iwichi liền lưu lại để hắn cả đời khó quên ký ức. Dạng này người thật có tư cách nói ra mở ra thời đại mới loại lời này. Thật lâu đệ tứ Raikik mới thật dài thở ra một hơi. Để cho người ta mật thiết chú ý Konoha tình huống. Hết thảy tình báo đều muốn trước tiên cho ta biết. Iwichi câu nói kia nửa câu sau Raikik biểu thị. Hoài nghi, nhưng nửa câu đầu lại là thật. Thời đại cũ đã kết thúc. Ninja không phải một tầng không thay đổi, mà ninja thôn càng là thời thời khắc khắc đều tại cải biến. Từ khi lần thứ ba giới ninja đại chiến qua đi, đã qua quá lâu hòa bình thời gian, tin tưởng mới phong bạo đang nổi lên. Tại sắp mở ra thời đại mới đại võ đài bên trên, ai sẽ là chói mắt nhất tồn tại, hiện tại còn khó nói. Vân ẩn cần phải làm là không ngừng tăng cường thôn ninja thực lực. Mà chuyện này cũng là Konoha cần làm. Nhưng làm vừa mới nhậm chức Hokage. Iwichi hiện tại cần bận rộn sự tình rất nhiều. Bất quá bởi vì Senju cái tên này. Cùng Iwichi bản thân mộc độn. Konoha Anbu. Hokage lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Tại Iwichi trở thành Hokage ngày đầu tiên. Liền chủ động bị Iwichi tiếp nhận. Thẳng đến tiếp vào Anbu ninja chủ động thuần phục. Iwichi mới giật mình minh bạch, Senju nhất tộc thật biến mất đến sao? Không có, bọn hắn dung nhập Konoha, nhưng Anbu ninja bên trong lại có tương đối lớn một bộ phận ninja. Liền rất có thể là lúc trước Senju nhất tộc ưu tú tộc nhân truyền lại xuống huyết mạch. Bọn hắn nhìn xem Iwichi ánh mắt rõ ràng cùng cái khác ninja khác biệt. Đó là tôn kính phát ra từ nội tâm. Khó trách trong nguyên tác Sunet về thôn khi Hokage có thể thuận lợi trưởng khống Konoha ninja. Chỉ sợ những này giấu ở Konoha Anbu Senju tộc nhân. Cũng có công lao thật lớn a. Nắm giữ Anbu về sau Iwichi. Mệnh lệnh càng thêm có Hokage tính quyền uy. Đối với lên làm Hokage về sau hắn ứng nên làm những gì? Muốn làm thế nào? Kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ. Mà bây giờ Iwichi còn không có thời gian bắt tay vào làm áp dụng mình nguyên lai là định tốt kế. Hoạch, bởi vì, tại Iwichi cử hành Hokage kế thừa nghi thức kết thúc về sau. Ngày thứ hai, biến mất đã lâu Kakashi về tới Konoha. Mà trở lại thôn Kakashi là trọng thương sắp chết tình huống dưới về thôn. Làm kế thừa Sunet tất cả nhẫn thuật Iwichi. Mạnh mẽ dùng chữa bệnh nhẫn thuật đem Kakashi thương thế khống chế lại. Liền giao cho Konoha bệnh viện chữa bệnh ninja phụ trách trị liệu. Sau khi tỉnh lại Kakashi, trước tiên chạy tới Hokage văn phòng. Mà đang tại xử lý các loại vấn đề Iwichi chui đầu vào các loại văn bản tài liệu bên trong. Shikaku cùng Shizune hai người ở một bên hiệp trợ. Mở cửa đi vào Kakashi nhìn xem Shizune cùng Shikaku hai người. Ngay sau đó nhìn qua bị chồng chất thành núi văn bản tài liệu che lại Hokage vị trí phương hướng. Vẫn không có người. Kakashi thở dài, chúng ta thôn Hokage còn không có tuyển ra đến a. Shikaku cùng Shizune hai người sửng sốt một chút. Đây là vừa tỉnh lại liền trực tiếp tới đây a. Đều không có trước tìm hiểu một chút thôn hiện trạng. Shikaku cười cười, chúng ta thôn đã có Hokage. Có. Kakashi sửng sốt một chút mở miệng hỏi, là Asuma à? Shikaku lắc đầu. Không phải. Như vậy Hokage là ai? Chẳng lẽ các ngươi tìm được Sunet đại nhân? Sunet đại nhân đích thật là tìm được. Nhưng nàng hiện tại còn tại Konoha bệnh viện. Căn bản không có biện pháp đảm nhiệm Hokage. Vậy chúng ta Hokage đến tột cùng là ai? Đang tại Kakashi hỏi thời điểm. Cao cao chồng chất lấy văn bản tài liệu trung ương. Xuất hiện nửa cái đầu. Là ta. Iwichi đem trước mặt đẩy ra văn kiện. Lộ ra mặt mình. Mà nhìn thấy Iwichi Kakashi đứng tại chỗ. Trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Thế nào lại là Iwichi lên làm Hokage? Hắn mới 12 tuổi a. Vị này Kakashi tiên sinh, ngài còn không biết à. Konoha đệ ngũ Hokage là sử thượng trẻ tuổi nhất Hokage. Từ 12 tuổi Senju Iwichi đại nhân. Đảm nhiệm, Shizune một bên cười một bên nói. Kakashi trong lòng yên lặng đọc lấy vừa rồi Shizune lời nói. Sử thượng trẻ tuổi nhất Hokage. Shikaku cũng tại như vậy đây không phải đang nói đùa. Thôn Hokage, thật, là Iwichi. Kakashi ngươi tới nơi này hẳn là có chuyện gì muốn báo cáo a? Iwichi giơ tay lên ra hiệu Kakashi có thể bắt đầu nói. Có chút mờ mịt luống cuống Kakashi. Há hốc mồm ta là tới báo cáo. Liên quan tới ta lần này tìm Jiraiya đại nhân. Ngoài ý muốn tiến vào Ame no Kuni tra được một chút tin tức. Ame no Kuni, Akatsuki a. Iwichi híp mắt nhìn xem Kakashi. Khó trách Kakashi sẽ như vậy lâu mới trở về. Nguyên lai là đi Ame no Kuni. Trở lại thôn thời điểm kém chút liền chết. Như vậy nói cách khác Kakashi đã cùng Akatsuki người nào đó phát sinh qua chiến đấu. Gặp Akatsuki người còn có thể còn sống trở về. Không hổ là Hatake chiên 5 năm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.